Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, cản đường gáp. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi một buổi tối, Bakuli lại lần nữa tại một cái hải quân binh sĩ dẫn đạo hạ đi tới ngày hôm qua gian phòng kia, cùng giống như hôm qua, Bakuli cũng là cái cuối cùng đến. Những người khác đều Bakuli tới trước. Chỉ là hơi có chút khác biệt chính là, hôm nay Sengoku cũng không đến. Chỉ có Suru trung tướng một người tới. Này cũng bình thường. Dù sao hôm nay là xử quyết hỏa quyền, ấy thời gian. Cũng là cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến thời gian. Thân là hải quân nguyên soái, Sengoku khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Hôm qua có thể đưa ra một chút thời gian đến cho thất vũ hải nhóm kể một ít chú ý hạng mục. Đã coi như là đủ nể tình. Bất kể nói thế nào, Chirrut, Can, đến cùng thất vũ hải nói cho cùng vẫn là một đám hải tặc thôi. Lúc này vương quân thậm chí còn tại ác ý phỏng đoán. Sengoku lúc này có phải hay không liền ở bên cạnh gian phòng. Bakuli tùy tiện tìm cái vị trí về sau. Liền nhắm mắt lại nuôi lên tinh thần. Trước khi quyết chiến chỉnh thể bầu không khí vẫn tương đối nghiêm túc. Tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên Bakuli cũng là như thế này. Không có giống ngày hôm qua dạng sinh động. Lại nói, lúc tiến vào Bakuli đại khái nhìn một chút. Tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần. Muốn cùng ai giao lưu cũng là không thể nào. Bởi vì không có người sẽ phản ứng hắn. Thế là Bakuli vừa tiến đến sau liền an tĩnh trầm mặc lại. Đang ngồi đều là cao thủ. Mỗi người hô hấp phi thường có cảm giác tiết tấu. Dựa theo từ chúng tâm lý nguyên tắc. Khi mọi người ở vào một cái an tĩnh hoàn cảnh về sau. Mọi người hô hấp đều sẽ theo bản năng ở vào cùng một bước. Thế nhưng là Bakuli có thể rất rõ ràng cảm giác được. Mỗi người bọn họ hô hấp tiết tấu cũng không giống nhau. Tất cả mọi người là dựa theo phương pháp của mình đang nhắm mắt dưỡng thần. Không hổ cũng là có thể uy chấn một phương đại nhân vật. Tự nhiên Bakuli cũng không kém cỏi. Các vị, mời mọi người tiến về chiến trường A. Một hồi tự nhiên sẽ có binh sĩ mang các ngươi đi chiến trường vị trí. Cho nên mời các ngươi không cần tùy ý đi lại. Để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Không biết đạo qua bao nhiêu thời gian. Ngồi tại Bakuli những này thất vũ hải đối diện Suru trung tướng mở mắt. Mặt không thay đổi nói. Dầu trắng, chấm ngoặc kép, tất cả thất vũ hải đều nhất đứng dậy. Bakuli bởi vì là cái cuối cùng đến. Cho nên lúc này hắn đi tại phía trước nhất, nghĩ đến mình liền muốn cách mục tiêu của mình càng gần một bước. Bakuli lúc này trong lòng có một loại không nói được chờ mong cảm giác. Đi ra sau đại môn, tại cửa ra vào binh sĩ dẫn đầu dưới, Bakuli đi ở phía trước, cái khác thất vũ hải tại Bakuli đằng sau, Suru trung tướng ngay tại cuối cùng. Mọi người đi theo hải quân binh sĩ sau lưng tiến về hắn tâm thần hướng tới chiến trường. 10 năm, Bakuli đi vào cái thế giới này đã 10 năm. Hết thảy tất cả mưu đồ, cũng là vì hôm nay. Chỉ phải qua hôm nay hết thảy đều sẽ khác với tất cả. Qua hôm nay, Bakuli không cần đang e sợ bất luận kẻ nào. Hắn muốn làm trên cái thế giới này người tự do nhất. Uống rượu mạnh nhất. Đánh bại mạnh nhất địch nhân, ăn thứ ăn ngon nhất, ôm đẹp nhất, ách, mỹ nữ liền một cái Tashiji muội tử liền tốt. Chỉ là, cái này hết thảy tất cả còn cần vượt qua một cái cự đại chướng ngại mới được a. Người ở chỗ này làm cái gì? Gáp, lúc này, đi tại phía sau nhất Suru trung tướng càng bước đến đây. Đi tới Bakuli phía trước, đối phía trước cả người khoác hải quân áo choàng. Tóc lược bạch bóng người nói. Người kia chính là được xưng là hải quân anh hùng Gáp. Lúc này hắn trong mắt tỏa ra lửa giận. Song quyền nắm chặt. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thất vũ hải một đám người. Mắt diều hâu. Hải quân anh hùng. Gáp sao? Doflamingo. Này. Đây là ai chọc lão gia hỏa này? Lá gan không nhỏ mà. Bower Hancock. Cái này. Đây chính là Luffy ra ra sao? Nói cách khác, hắn cũng là ta. À, thật sự là quá thẹn thùng. Lần thứ nhất gặp phụ huynh, đợi chút nữa nên nói cái gì tốt. Mặc dù Gáp tràn ngập lửa giận, ánh mắt chính là hướng về Thất Vũ Hải một đám người đi. Nhưng là Bakuli lại là rõ ràng cảm giác được, Gáp là hướng về phía hắn tới. Cùng Gáp tương giao nhiều năm, Suru trung tướng đương nhiên biết đạo Gáp tính tình, cho nên nhìn thấy Gáp sắc mặt khó coi đứng tại phía trước. Nàng mau từ đội ngũ đằng sau đi đến phía trước đi. Ngươi bây giờ hẳn là tại tử hình đài nơi đó, mà không phải ở chỗ này. Suru trung tướng đi tới Gáp trước mặt nói nói. Toàn bộ hải quân hệ thống bên trong, cũng chỉ có Suru trung tướng một người có thể dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Gáp. Liền ngay cả Sengoku đều sẽ không như vậy giận đùng đùng đối Gáp nói chuyện. Không biết đạo bọn hắn trước kia có cái gì gian tình. Gáp không nói gì, vẫn là giống trước đó dáng vẻ đứng ngay tại chỗ. Đối với Suru trung tướng lời nói coi như là không có nghe thấy. Hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Đón Gáp ánh mắt, Bakuli thần sắc tự nhiên đi tới Gáp bên người. Bởi vì Gáp ngăn chặn bọn hắn phải qua đường, cho nên Bakuli không thể không ngừng lại. Ngươi là tới tìm ta sao? Gáp, trung tướng. Bakuli thoáng có chút trêu tức nói nói. Ngươi là thế nào biết đạo thân phận của ấy? Bakuli, chấm ngoặc kép. Gáp ngưng thần hỏi nói. Kỳ thật từ Bakuli bán rẻ thân phận của ấy để cầu thu hoạch được Thất Vũ Hải vị trí thời điểm, hắn liền nghĩ đến có lẽ tương lai sẽ cùng Gáp, băng hải tặc dâu trắng thậm chí Sabo đối địch chuẩn bị. Lập tức sắp đến xử quyết hỏa quyền A thời điểm, trong lòng có mang nghi vấn, Gáp này lại nhịn không được đến tìm Bakuli. Theo Bakuli cũng là bình thường. Cái này, nói như thế nào đây? Ngài coi như ta là vận khí tốt. Bakuli qua loa nói nói. Nói đùa, Bakuli làm sao có thể nói với Gáp những chuyện này? Đúng, nhắc nhở ngươi một câu. Mặc dù đem A thân thế nói cho chính phủ thế giới người là ta, nhưng là đem A giao cho chính phủ thế giới cũng không phải ta, mà là một cái tên là dâu đen người. Bakuli nhẹ giọng nói ra. Đúng, dâu đen đến bây giờ đều không có đến. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn có âm mưu gì sao? Sau khi nói xong, Bakuli không có để ý Gáp khó coi sắc mặt, cứ như vậy thẳng tắp lướt qua bên cạnh hắn đi thẳng về phía trước. Sau lưng Thất Vũ Hải nhóm liền tựa như xem náo nhiệt nhìn xem Bakuli cùng Gáp giao phong. Có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, nếu là Bakuli cùng Gáp hai người đánh nhau mới dễ nhìn. Dù sao người ở chỗ này cùng Bakuli giao thủ qua, ngoại trừ cùng Bakuli tỉ thí qua kiếm thuật bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đã không có nhân cách hùng. Những người khác cũng không biết đạo Bakuli thực lực cụ thể như thế nào. Nếu như bây giờ Gáp có thể cùng Bakuli một lời không hợp liền đánh nhau, cái kia thật đúng là cầu cũng không được. Bất quá Bakuli biết đạo bọn hắn không đánh được. Không nói hiện tại là sắp cùng dâu trắng quyết chiến thời khắc mấu chốt, liền là bên cạnh Suru trung tướng cũng sẽ không tùy ý Gáp động thủ. Cho nên Bakuli đối với Gáp qua đến tìm hắn gây phiền phức hắn là tuyệt không lo lắng. Về phần lúc này cùng Gáp nói lên dâu đen sự tình, chủ yếu là muốn cho hắn thêm ngột ngạt. Đi thôi, gặp Gáp không có xuất thủ, Suru trung tướng cũng không khỏi thở dài một hơi. Tại thời khắc mấu chốt này, nhưng không thể xuất hiện nhiễu loạn. Dâu đen, sao? Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.